Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, Đại Ma Vương đón người mới đến. Ngân long cao vút, tiếng long ngâm vang vọng tại toàn bộ thí luyện trong sân rộng, đinh tai nhức óc, nhường mỗi người huyết dịch tựa hồ cũng tại long ngâm phía dưới sôi trào lên. Ngân long chấn giống này nhất định phải có đặc biệt điều kiện mới có thể kích phát. Liền xem như Chu Huyền cùng Thác Bạt Hùng lúc trước leo lên ngân long bảng 10 vị trí đầu, tựa hồ cũng chưa từng kích thích ngân long chấn giống, nhường ngân long giống như là sống tới giống như. Này ngân long bảng chính là cấp 9 Tạo Mộng chủ lưu lại, làm người mới vừa vào doanh, thực lực tin tức đều sẽ lưu tại trên bảng. Mà chân chính có thể dẫn tới ngân long chấn giống, nhất định phải là vào doanh trong vòng nửa năm xông vào 10 vị trí đầu người mới mới có thể làm đến. Bên trên một cái làm đến một màn này là Lôi Ngân. Lúc trước Lôi Ngân vào doanh 3 tháng, leo lên ngân long bảng thứ 10. Trong lúc nhất thời, thanh danh chấn hách, tại toàn bộ thí luyện doanh bên trong, không ai không biết, không người không hay. Ngày hôm nay, Tô Phủ đồng dạng đã sáng tạo ra Lôi Ngân đã từng sáng tạo kỳ tích. Trong sân rộng, lão thành viên môn sôi trào không thôi, cơ hồ người người đều tại hưng phấn châu đầu ghé tai. Chu Huyền hít sâu một hơi, tầm mắt ngưng trọng không thôi. Thác Bạt Hùng cũng là khóe miệng mãnh liệt rút, hắn còn tưởng rằng Tô Phủ còn muốn đi thật lâu con đường mới có thể đuổi kịp bước tiến của hắn. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này, tại trở về sau lần thứ nhất xông cửu trọng môn, liền tuyên thệ hắn yêu nghiệt. Lôi Ngân, tiểu tử này, cùng ngươi khi đó quá giống. Chu Huyền vừa cười vừa nói, người mới yêu nghiệt xuất hiện, đối với bọn hắn này chút lão thành viên mà nói, cũng có được áp lực cực lớn. Bất quá, bọn hắn lão thành viên cũng không phải ăn chay, hóa áp lực làm động lực, nếu quả như thật bị yêu nghiệt đuổi theo, vậy coi như hết sức mất mặt. Lôi Ngân thì là nhẹ gật đầu, cá trình điện tại thân thể của hắn chung quanh lấp lánh mà qua. Bất quá, trải qua rung động ban đầu về sau, Lôi Ngân khôi phục bình tĩnh, là rất giống, bất quá, thứ 10, vẫn là quá yếu. Lôi Ngân thở ra một hơi nói ra, ngân long bảng thứ 10 cùng ngân long bảng thứ nhất chênh lệch thật sự là quá lớn. Hiện tại Tô Phù, Lôi Ngân chỉ cần mấy chiêu liền có thể trấn áp, chờ đến Tô Phù có thể cùng hắn chống lại thời điểm, hắn khả năng đã tiến vào cấp 6, thoát ly ngân long bảng. Cho nên đối Tô Phù thực lực mặc dù kinh ngạc, bất quá Lôi Ngân nhưng cũng không có quá để ý. Quay đầu, quay người rời đi, Lôi Ngân liền là ngạo. Ta lúc đầu cũng là hắn loại ý nghĩ này. Bất quá, đảo mát, Tô Phù tiểu tử này liền đuổi theo tới. Thác Bạt Hùng lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ là hí hư gột câu. Trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng sôi sùng sục dâng lên, có chút ý tứ. Rất chờ mong cùng tiểu tử này giao thủ. So với thí luyện trong sân rộng kinh ngạc lão thành viên môn, thí luyện doanh huấn luyện viên cũng là rất bình tĩnh. Huấn luyện viên khu rừng chân, Dương Chính Quốc ăn mặc màu xanh quân đội sau lưng, lộ ra một vệt nụ cười. Không sai, tiểu tử này tiến bộ xác thực nhanh. Phương Trường Sinh tìm cái hảo đồ đệ a. Lý Mộ Ca cũng là lơ đễnh, hắn dùng sạch sẽ vải trắng lau sạch lấy trong tay một thanh đoạn kiếm, thân kiếm bị tẩy không nhuốm bụi trần, đáng tiếc thân kiếm đứt gãy vị trí xuất hiện tì vết quá rõ ràng, căn bản tẩy không được. Lão Lý ha, ngươi nói chúng ta mấy cái có phải hay không cũng nên tìm mấy cái đồ để. Dương Chính Quốc tựa hồ nghĩ tới điều gì nói với Lý Mộ Ca. Lý Mộ Ca khẽ giật mình, nhìn xéo Dương Chính Quốc liếc mắt, khẽ trao mày, đồ đệ sao, muốn tìm được một cái có thể đủ tốt tốt kế thừa y bát đồ đệ. cũng không dễ dàng a. Cửu trọng môn bên trong, Tô Phù toàn thân tắm máu, hành tẩu mà ra, hắn nhe răng trợn mắt, mở ra lục cực băng di chứng, khiến cho hắn toàn thân xương cốt nhiều chỗ nổ tung, xem ra cần phải đi chữa bệnh khu cùng Dương Quả chào hỏi. Thí luyện trong sân rộng, tất cả mọi người không có đi, thấy Tô Phù đi ra, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. La Hầu tầm mắt tràn đầy chiến ý nhìn chằm chằm. Quả nhiên, Tô Phù là hắn cả đời địch nhân vốn có. Quá mạnh, hắn cố gắng đuổi theo Tô Phù bộ pháp, tuy nhiên lại tổng đuổi không kịp. Bất quá, hắn sẽ không để vứt bỏ. Một ngày nào đó, hắn sẽ cùng Tô Phù cùng một chỗ vai sóng vai. Chu La mím môi, sự rung động trong lòng của nàng để cho nàng căn bản không biết nên mở miệng nói cái gì. Cùng Tô Phù dạng này yêu nghiệt so sánh, Chu La không hiểu cảm thấy có chút thất bại. Tô Phù hơi run run, nhìn xem thí luyện trong sân rộng đứng đấy một đám người. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, trị liệu mộng thể ánh sáng mông lung bao phủ thân thể của hắn. Toàn thân tắm máu hắn, hiện tại nhất định phải tiếp nhận trị liệu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngân Long bảng. Thứ 10 sao? Tô Phù lông mày nhướn lên. Qua loa đi, thở ra một hơi. Tô Phù không nói gì nữa, quay người rời đi thí luyện quảng trường. Ồn ào một phen quảng trường cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Lão thành viên môn tán đi. Một chút ban đầu dự định nghỉ ngơi lão thành viên. Cắn răng, lại lần nữa tiến vào cửu trọng môn bên trong. Có người cảm thấy, sông cửu trọng môn kỳ thật liền là thay đổi một chỗ cùng thực mộng chung chiến đấu. Kỳ thật đối với rất nhiều tạo mộng sư mà nói, đây thật ra là có khác biệt. Tạo mộng sư công hội chỗ ban bố đại mộng chi môn nhiệm vụ. Những cái kia đại mộng chi môn rất nhiều đều yếu nhược. Đồng thời, sẽ rất ít hình thành hữu hiệu tổ chức. Thế nhưng nếu như đi làm những cái kia mẫu trùng không có bị trấn áp đại mộng chi môn nhiệm vụ, thực mộng trùng thực lực lại hội quá mạnh, tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, gặp được, trên cơ bản hội chết thảm, mà cửu trọng môn là cấp 9 tạo mộng chủ trấn áp 9 vị thực mộng mẫu trùng về sau. Căn cứ cầu thang thực lực phân bố, chế tạo thí luyện chi địa, tính nguy hiểm tự nhiên có. Thế nhưng, càng nhiều vẫn là hệ thống tính đối thực lực tăng lên. Có thể làm cho tạo mộng sư rõ ràng cảm giác được thực lực mình tăng lên. Đây cũng là vì cái gì thí luyện doanh bên trong tạo mộng sư thực lực tăng lên lại so với ngoại giới. Tạo mộng sư đến nhanh nguyên nhân, không chỉ là thiên phú, càng có hệ thống huấn luyện, cùng càng có ưu thế ướt át hoàn cảnh. Tô Phù chưa có trở về trong phòng, mà là trực tiếp đi tới Dương Quả chữa bệnh khu. Dương Quả ngồi trên ghế, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên nhìn chằm chằm Tô Phù lưu lại mộng thẻ. Nội tâm của nàng tại làm lấy kịch liệt đấu tranh. Chính như Tô Phù nói, ngươi thử hoặc là không thử, mộng thẻ đều ở nơi đó, không rời không bỏ. Đột nhiên, nồng đậm mùi máu tanh xông vào mũi. Dương Quả hơi hơi ngẩn ngơ, ngẩng đầu liền thấy được toàn thân tắm máu Tô Phù. Ngươi tại sao lại tới? Dương Quả một mặt mộng bức. Chữa bệnh khu là nhà ngươi đúng không? Tô Phù khóe miệng giật một cái. Cho ta chữa thương, tích phân ta hội thanh toán. Tô Phù lười nói cái gì, lần này không chút kiêng kỵ trùng kích cửu trọng môn, kết quả rõ rệt, xông vào hạng 10. Bất quá trả ra đại giới cũng là to lớn. Sau đó một quãng thời gian Tô Phù khả năng cần lắng đọng một thoáng. Dương Quả ngoài miệng mặc dù nói cái gì, bất quá động tác cũng là không chút nào qua loa, đem mộng thẻ cất vào trong túi quần, bang Tô Phù xử lý thương thế, dùng chữa bệnh khu cao cấp trị liệu mộng thẻ cho Tô Phù khôi phục thương thế. Nằm tại chữa bệnh trên giường, Tô Phù dần dần nhắm mắt lại. Mệt mỏi tinh thần cảm giác hơi hơi buông lỏng, rất nhanh cả người liền ngủ thật say. Dương Quả sắc mặt nghiêm túc bang Tô Phù xử lý thương thế. Đại Ma Vương tên không phải đến không? Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Phù liền đến chữa bệnh khu nhiều lần như vậy. Quả nhiên, nghĩ muốn thực lực cường đại, vẫn là cần phải bỏ ra đổ máu cố gắng. Tới chữa bệnh khu trị liệu thương thế, trên cơ bản đều là trị liệu mộng thể chỗ rất khó tốc độ cao chữa trị. So như lúc này Tô Phù, trong cơ thể xương sườn liền đứt gãy 3 cây, toàn thân trên dưới bộ phận cơ thịt nhiều chỗ nổ tung. Hai tay mạch máu phụ tải cũng đạt đến cực hạn, cơ hồ có sụp đổ nguy hiểm. Trời mới biết Tô Phù đến cùng đã trải qua cái gì. Biến thành người khác, khả năng đã sớm tính nửa người tàn phế đi. Mà tại Dương Quả cho Tô Phù trị liệu thương thế thời điểm, cả nước thí luyện doanh người mới tuyển bạt cũng tiến hành đến khâu cuối cùng. Những người mới xuyên thấu qua màu bạc không gian, tiến vào tuyển bạt sân bãi, tại khắp nơi trên đất cát vàng bên trong giết chóc lấy. Từng lớp thực mộng trùng chiều, nhường những người mới thần kinh thật chặt áp bách lấy. Tổng cộng liền 20 cái danh ngạch, so với trước kia nhiều 17 cái. Bất quá cạnh tranh trước sau như một kịch liệt cùng tàn khốc. Quân Nhất Trần thở phì phò, trên người nhỏ âu phục, đã sớm bị huyết dịch nhuộm đỏ, còn có màu xanh lá thực mộng trùng máu tươi nhiễm phải tại trên đó. Tử kiếm trôi nổi tại thân thể của hắn chung quanh, kiếm chỉ quét qua, liền bạo liệt ra mạnh mẽ nổ vang. Cấp 3 trùng chiều, cấp 4 trùng chiều, cấp 5 trùng chiều, đối mặt cấp 5 trùng chiều. Quân Nhất Trần cũng thấy hơi hơi cố hết sức. Phải biết Quân Nhất Trần hiện tại thế nhưng là tới gần cấp 4 đỉnh phong tạo mộng sư trình độ. Lúc trước Tô Phù bất quá cấp 3 tạo mộng sư, liền xông qua thí luyện sát hạch. Vậy hắn ha có thể bại ở chỗ này? Làm xuất hiện cấp 6 thực mộng trùng chiều thời điểm, Quân Nhất Trần đang chém giết lẫn nhau 2-3 đầu thực mộng trùng về sau, liền bị thực mộng trùng chiều nuốt mất xé rách. Chờ hắn mở mắt ra, theo tạo mộng sư công hội giấc ngủ trong khoang thuyền đứng lên. Tân Lôi, Đường Lộ, Lâm Lạc Tuyết bọn người nhìn chằm chằm hắn. Tề Bạch Hợp rất hài lòng, bởi vì danh sách khuếch trương chiêu, cho nên thông qua thí luyện doanh tuyển bạt yêu cầu cũng thấp xuống một chút. Lần này bọn hắn Giang Nam thành phố tham gia người mới tuyển bạt có 15 người. Quân Nhất Trần, Lâm Lạc Tuyết, dùng thê đội thứ nhất thực lực tấn cấp. Đường Lộ, Bạch Duyên, Tân Lôi miễn cưỡng dùng thê đội thứ hai thực lực trúng tuyển. 20 cái danh ngạch, Giang Nam thành phố liền chiếm cứ 5 cái. Điểm này liền xem như Tề Bạch Hợp cũng không nghĩ tới. Nắm vuốt hoa hồng trắng, nhìn xem ưu tú thế hệ trẻ tuổi, Tề Bạch Hợp phảng phất thấy được chính mình đã từng chết đi thanh xuân, không khỏi cười ôn hòa dâng lên. Còn lại 15 cái danh ngạch thì bị châu Á các tỉnh lớn sự tình tạo mộng sư công hội chỗ điểm. Trong đó Kinh Đô cùng Trung Hải Thị chiếm cứ phần lớn danh ngạch. Trở về chuẩn bị một chút, ngày mai ta mang các ngươi cùng một chỗ vào kinh thành đều. Lần trước, Tô Phù đi Kinh Đô, chính là ta mang. Tề Bạch Hợp cười cười, tiểu tử kia, bây giờ đã trưởng thành đến trở thành yêu nghiệt trình độ. Mới vào thí luyện doanh thời điểm, Tô Phù mặc dù rất mạnh, thế nhưng còn chưa từng đến yêu nghiệt trình độ. Thế nhưng là, vừa mới qua đi bao lâu, đã có thể treo lên đánh Tây Bộ Liên Bang, Đông Bộ Liên Bang người mới yêu nghiệt. Hy vọng các người cũng có thể tốc độ cao trưởng thành, trở thành Giang Nam thành phố tương lai trụ cột. Tề Bạch Hợp tầm mắt giống như là lão A-di ôn hòa. Phòng điều trị bên trong, Tô Phù mở mắt ra, Dương Quả đang say sưa ngon lành đi dạo giải trí trạm điểm. Một bên gặm hạt dưa, một bên cười ngây ngô. Tô Phù đối với này cá ướp muối nữ nhân hành vi cũng là có chút quen thuộc, cũng lơ đãng. Này Dương Quả, xem như người người đều đang cố gắng cạnh tranh tu hành thí luyện doanh bên trong một cái hiếm thấy. đi, Dương Chính Quốc như vậy cuồng mãnh một người, lại có như thế cái cá ướp muối con gái. Ngươi đã tỉnh à, ngươi chờ một chút, ta cùng cha ta nói một chút. Dương Quả liếc qua Tô Phù, nói, chỉ chốc lát sau, Dương Chính Quốc cùng Lý Mộ Ca liền đồng thời xuất hiện ở phòng điều trị bên trong. Tiểu tử ngươi, lại đem chính mình làm mình đầy thương tích. Người trẻ tuổi, phải học hội tiết chế. Dương Chính Quốc nhìn cả người đeo băng Tô Phù, dâu quai nón lắc một cái, nở nụ cười. Lý Mộ Ca mặn đạm liếc mắt nhìn hắn, nhường Dương Chính Quốc cười to thanh âm hơi ngừng. Người mới tuyển bạt kết thúc, người thương không sao à? Lý Mộ Ca nhìn về phía nằm ở trên giường Tô Phù, nói, người mới tuyển bạt. Tô Phù đôi mắt sáng lên, Quân Nhất Trần, Tân Lôi bọn hắn giống như ngay tại tham gia người mới tuyển bạt. Không biết kết quả như thế nào? Đã trải qua lần này tài nguyên tranh đoạt thi đấu, cao tầng quyết định khuếch trương chiêu thí luyện doanh người mới. Ở trong đó, công lao của ngươi rất lớn, bởi vì ngươi ưu dị biểu hiện, mới thu được lần này khuếch trương chiêu cơ hội. Cho nên, ngày mai nghênh đón người mới nhiệm vụ, liền giao cho ngươi, Lý Mộ Ca nghiêm túc nói. Tô Phù sững sờ, nghênh đón người mới. Tô Phù mặt mũi tràn đầy cổ quái, hắn nhớ kỹ lúc trước, La Hầu, Chu La còn có hắn, là Lý Mộ Ca nghênh tiếp, một lần kia, chạy nhanh 100 cây số đường, đúng, dĩ nhiên không phải nhường ngươi khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ngươi muốn để bọn hắn biết, tại chúng tuyển thí luyện doanh trong nháy mắt, giữa bọn hắn tàn khốc cạnh tranh cũng đã bắt đầu, Lý Mộ Ca nói. Thí luyện doanh không phải công hội, ở chỗ này, mỗi giờ mỗi khắc đều tại cạnh tranh, phải sớm điểm để bọn hắn nhận rõ ràng những thứ này. Tô Phù nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận nhiệm vụ này. Nghĩ đến nơi này, Tô Phù khóe miệng không khỏi nhếch lên. Không biết, ngày mai Quân Nhất Trần, Tân Lôi đám người thấy phụ trách nghênh đón người mời hắn, sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ đâu? Tô Phù lè lưỡi liếm liếm khô nứt môi, lộ ra có nhiều thâm ý cười. Một bên, Dương Quả thấy Tô Phù bộ dạng này, không khỏi mặt mũi tràn đầy căm ghét. Cái tên này, đang suy nghĩ gì đấy? Dương Quả trong lòng thay ngày mai 20 vị người mới thấy mặc niệm. Gặp được Đại Ma Vương đón người mới đến, này chút người mới có thể sẽ đối với kế tiếp thí luyện doanh sinh hoạt cảm nhận được tuyệt vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.